Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 662 sầu khổ một người nhà. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chính mình không phải sẽ y thuật sao? Còn có, chính mình nhưng là có ngọc tủy dịch a, không biết có thể hay không chữa trị đường hội hiệp mẫu thân bệnh. Thận suy kiệt là thận công năng đánh mất một loại trạng thái bệnh lý. Thuyết thông tục điểm, chính là thận hỏng rồi. Ngọc tủy dịch nhưng là có thể sống người chết. Thịt bạch cốt, không biết ngọc tủy dịch có thể hay không để cho đường hội hiệp mẫu thân bệnh tốt lên. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật nói chuyện. Đường hội hiệp, ta theo ngươi đi xem mẹ ngươi đi. Còn có, ngươi nắm nhiều tiền như vậy. Một người về nhà. Ta cũng không yên lòng. Triệu Chiêu Dương liền bận bịu nói rằng. Ta cũng đi thôi. Ngược lại cũng không có bao xa. Đường hội hiệp gật gật đầu. Cảm tạ các ngươi. Viên Thư Duật trở lại phòng học cầm túi sách. Cho tiểu muội Viên Thư Kỳ gọi điện thoại. Nói cho nàng. Ăn cơm không cần chờ hắn. Hắn muốn đi đường hội hiệp nhà. Viên Thư Kỳ đáp lại. Chỉ nói muốn Viên Thư Duật về sớm một chút. Đi xuống lầu gỗ nhỏ, đường hội hiệp, Triệu Chiêu Dương đang đợi, ba người đồng thời ra trường, đường hội hiệp trong nhà không hề xa chút nào, từ cửa trường học trên con đường đó đi, sau đó quẹo trái, đi qua hơn 100 mét, liền đến đường hội hiệp nhà ở lại tiểu khu, là Hà Tây tỉnh Động vật viện nghiên cứu khu gia quyến. Động vật viện nghiên cứu là nghiên cứu khoa học đơn vị. Đường hội hiệp phụ thân Đường Quốc Khánh là một phổ thông nghiên cứu viên. Tuy rằng công tác ổn định, cũng được người tôn kính. Thế nhưng tiền lương không cao bao nhiêu. Đường hội hiệp mẫu thân Lý Ngọc Gia là một tư nhân xây dựng nhân viên của công ty. Công làm so sánh mệt, tiền lương cũng không cao. Sinh bệnh sau đó, liền bị đuổi việc. Vì lẽ đó, hiện tại đường hội hiệp trong nhà đều dựa vào Đường Quốc Khánh tiền lương sống qua. Còn cần một khoản tiền lớn cho đường hội hiệp mẫu thân chữa bệnh. Làm Viên Thư Duật ba người tiến vào đường hội hiệp trong nhà, liền nhìn thấy Đường Quốc Khánh cái này sầu khổ nam nhân. Đường Quốc Khánh có điều hơn 40 tuổi, tóc đều bạc trắng, xem ra thật giống nam 60 tuổi người. Trên trán nếp nhăn trên trán rất nặng, xem ra tâm sự nặng nề dáng vẻ. Thúc thúc, thúc thúc, Viên Thư Duật, Triệu Chiêu Dương cho Đường Quốc Khánh chào hỏi. Đường Quốc Khánh nhìn thấy đường hội hiệp mang bạn học về nhà, lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Trong nhà món gì đều không có, lấy cái gì đến chiêu đãi bạn học của con trai đây? Đường hội hiệp vừa nhìn thấy phụ thân Đường Quốc Khánh lại do dự, lại khổ sở đến dáng vẻ, nước mắt suýt chút nữa chảy ra. Đường Quốc Khánh cắn răng. Tiểu Hiệp, ngươi cùng bạn học trước tiên ở nhà chơi một chút. Ba ba đi siêu thị mua chút món ăn, mua chút đồ ăn chín. Sắp tới cuối tháng, Đường Quốc Khánh trong tay cũng chỉ còn dư lại hơn 80 khối. 80 khối, cũng không đủ lần sau cho Lý Ngọc Gia làm thẩm tách dùng. Trước tiên chiêu đãi tốt bạn học của con trai được rồi. Chuyện kế tiếp lại nói. Đường hội hiệp nói chuyện. Ba. Ngày hôm nay cái kia Khoan ca, dẫn người đi trường học tìm ta. Đường Quốc Khánh vừa nghe chính là cả kinh, vội vã kéo qua đường hội hiệp. Bọn họ chưa hề đem ngươi như thế nào chứ? Đường hội hiệp lắc lắc đầu. Bạn học ta Viên Thư Duật ra tiền giúp nhà chúng ta trả lại tiền. Giấy nợ đều xé rơi mất. Đường Quốc Khánh vội vã đè lại đường hội hiệp vai. Ngươi nói cái gì? Đường hội hiệp nói rằng. Viên Thư Duật ra tiền giúp nhà chúng ta trả lại cái kia 15 vạn nguyên. Trả cho ta 30 vạn nguyên. Nói là cho mẹ chữa bệnh dùng. Nói, đường hội hiệp cầm lấy cái túi trong tay. Mở ra cho đường Quốc Khánh xem. Đường Quốc Khánh nhìn trong túi từng bó phiếu đỏ. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Qua khoảng chừng mười mấy giây, đường Quốc Khánh bừng tỉnh. Giấy nợ thật sự xé ra. Đường hội hiệp gật gật đầu, là xé rơi mất, ta tận mắt, hơn nữa, Viên Thư Duật còn nhận thức cái kia Khoan ca đây. Đường Quốc Khánh nhìn về phía Viên Thư Duật, trước đây Đường Quốc Khánh từng thấy Viên Thư Duật, Vào lúc ấy Viên Thư Duật tự ti, rụt rè, vừa nhìn chính là xuất thân tầng dưới chót gia đình hài tử. Đường Quốc Khánh trong lòng sầu khổ. Vừa nãy, Viên Thư Duật cùng Triệu Chiêu Dương vào cửa, đều không có quá chú ý. Hiện tại nhìn kỹ một chút Viên Thư Duật, phát hiện Viên Thư Duật thật sự không giống. Trên mặt mang theo một tia gió xuân ôn hòa mỉm cười. Con mắt trong suốt, cả người để lộ ra một luồng tự tin, khiến người ta vừa nhìn liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Đường Quốc Khánh cũng là âm thầm thán phục. Không biết, đứa bé này trên người chuyện gì xảy ra? Chuyển biến dĩ nhiên to lớn như thế. Càng không hiểu chính là, như vậy một đứa bé, một học sinh trung học, làm sao bên người đều mang theo mấy trăm ngàn nguyên đây? Nhìn trong túi tiền, nghĩ hạ xuống thê tử làm thầm tách tiền không cần lo lắng. Đường Quốc Khánh trên mặt cũng là thể hiện rồi nụ cười. Tiểu Duật, số tiền này, xem như là thúc thúc mượn ngươi. Chờ sau này, thúc thúc có tiền, liền trả cho ngươi. Đường Quốc Khánh nói rằng, Viên Thư Duật nở nụ cười. Thúc thúc, ngài yên tâm, tiền này là chính ta, không cần phải gấp còn. Đường Quốc Khánh từ trong túi cầm 300 khối. Các ngươi ở nhà, thúc thúc đi mua chút món ăn, về tới cho các ngươi làm cơm ăn. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, Đường thúc thúc, không cần phiền toái như vậy. Chúng ta chủ yếu là đưa Đường Hội Hiệp trở về. Còn có vấn an a gì? Không ăn cơm, Đường Quốc Khánh nói rằng, nếu đến nhà, làm sao có thể không ăn cơm chứ? Nói, Đường Quốc Khánh thay đổi giày, liền ra ngoài. Viên Thư Duật nói chuyện, Đường Hội Hiệp, mang chúng ta đi nhìn a gì đi. Đường Hội Hiệp gật gật đầu, bên này, nói, đẩy cửa đi vào phòng ngủ của cha mẹ. Viên Thư Duật cùng Triệu Chiêu Dương theo Đường Hội Hiệp đi vào. Liền nhìn thấy, một gầy gò đến cực điểm nữ nhân nằm ở trên giường. Sắc mặt cũng rất khó nhìn. Cái này tự nhiên chính là Đường Hội Hiệp mẫu thân Lý Ngọc Gia. Vừa nãy mấy người đối thoại, Lý Ngọc Gia cũng là nghe được. Lý Ngọc Gia dùng cảm kích ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Môi giật giật, muốn nói cái gì? Trung quy vẫn là không có nói ra. Viên Thư Duật nói rằng, a di, ta học được một ít trung y. Ta đến cho ngài Hào dưới mạch. Đường Hội Hiệp, Triệu Chiêu Dương kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không biết áo. Viên Thư Duật lúc nào chả học được trung y. Lý Ngọc Gia mang theo ý cười, duỗi ra cánh tay của chính mình. Ai cũng biết, nàng hiện tại chứng bệnh dùng trung y đã là chưa hề đem cái kia phát trị liệu. Nhất định phải dựa vào tây y. Thế nhưng, nhìn đứa bé này thật lòng dáng vẻ, nàng liền không đành lòng từ chối. Viên Thư Duật nắm lên Lý Ngọc Gia tay, xem mạch, quả nhiên mạch tượng rất táo bạo. Cảm giác thận nước không thu, nước cạn nuôi không chủ cá cảm giác. Viên Thư Duật dụng thần hồn cùng Kỳ Tử Thanh giao lưu. Tử Thanh, dùng ngọc tủy dịch, có thể không? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Không có vấn đề. Hơn nữa, một cái khác thận, còn sẽ mọc ra đến. Viên Thư Duật gật gật đầu. Thế nhưng, hạ xuống Viên Thư Duật lại bắt đầu do dự. Dùng ngọc tủy dịch, Lý Ngọc Gia bệnh sẽ được. Trước đây cắt bỏ thận còn sẽ mọc ra đến. Nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Viên Thư Duật là rất muốn chữa trị Lý Ngọc Gia. Thế nhưng, hắn không muốn gây nên sự chú ý của người khác. Đặc biệt là người bình thường chú ý. Không phải vậy sau đó liền phiền phức không ngừng. Lý Ngọc Gia nhìn Viên Thư Duật trên mặt vẻ mặt biến hóa, tựa hồ phi thường làm khó dễ, phi thường do dự dáng vẻ. Nói chuyện, người gọi Viên Thư Duật, đúng không? Hài tử, chớ vì ta bệnh làm khó dễ. Bệnh viện lớn bác sĩ cũng không có cách nào. Chỉ có thể làm thầm tách, hoặc là đổi thận. Người cũng không cần cảm thấy khổ sở. Nghe xong Lý Ngọc Gia, Viên Thư Duật nội tâm nhất thời dâng lên một luồng hổ thẹn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.